Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, ngoan sao anh liên lạc được với tiểu nhất thế? Tề Tiểu Tô muốn để giọng điệu của mình thật lạnh nhà, nhưng lời nói ra miệng đến chính cô cũng cảm thấy hơi khó chịu. Vệ Thường Khuynh tham lam nghe giọng nói của cô, không nghe còn chịu được, nghe thấy tiếng nói của cô rồi, anh mới thấy mình hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục nhẫn nại. Lúc này anh chỉ hận mình không thể lập tức chạy tới trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, khảm sâu vào tận trong xương tủy của mình. Giận anh à? Giọng của anh hơi khàn mang theo một chút đè nén, giọng nói này truyền vào trong tai Tề Tiểu Tô khiến lòng cô lại dao động. Tôi là lính quèn, nào dám tức giận với thiếu soái. Vệ Thường Khuynh hơi ngạc nhiên, anh bật cười. Ừ, tên thiếu soái kia cho em quyền tức giận, em cứ mắng hắn vài câu đi cũng được. Tề Tiểu Tô ngập ngừng, trong chốc lát không biết phải nói gì. Định mắng thật à? Mà mắng cái gì? Hình như cô chưa học được cách mắng một tên lúc nào cũng thích giấu tâm sự ở trong lòng. Em không nỡ à? Vệ Thường Khuynh thở dài. Không hiểu vì sao khi nghe thấy tiếng thở dài của anh, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy nếu lúc này anh đang đứng trước mặt cô, chắc chắn anh sẽ đưa tay ra xoa tóc cô. Nhưng anh đi đã mấy tháng rồi, tóc của cô không còn ngắn như ở thời điểm anh đi nữa. Hiện giờ nó đã dài gần ngang vai, giống như tóc của học sinh rồi. Đột nhiên cô lại muốn đi cắt tóc. Trước đó bọn anh phải đi làm một nhiệm vụ truy tìm một tên tội phạm giết người quốc tế. Thiết bị định vị trên người anh bị hỏng, sau đó lại phải khẩn cấp rời khỏi nơi huấn luyện. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn bí mật, không được sử dụng bất cứ đồ vật nào có thể liên lạc được nên không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Vệ Thường Khuynh vẫn luôn cho rằng mình làm chuyện gì đều không cần phải giải thích với ai, cho nên anh không hề có kinh nghiệm trong việc phải đi giải thích như thế này. Anh chỉ có thể cố gắng nói rõ tình hình thực tế của mình ra. Anh hạ âm lượng xuống rất thấp, lần này bọn anh lại nhận một nhiệm vụ đặc biệt cấp SSS và không được liên hệ với bất cứ ai, thế nên hiện giờ anh đang làm trái với quân kỷ. Nói xong lời cuối cùng, dường như đến chính anh cũng không dám tin mình đang làm trái kỷ luật của quân đội nên hơi dừng lại một chút. Trong đầu Tề Tiểu Tô nhanh chóng hiện ra hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh khi truyền tải số liệu thực thể. Cô suýt bật cười nhưng may mà vẫn kiềm chế lại được. Vậy anh có thể không cần gọi cú điện thoại này. Anh không nhịn được. Cô nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh. Em không giận anh nữa rồi, phải không? Tề Tiểu Tô cắn môi. Nào có dễ dàng như vậy. 3 tháng liền không có tin tức gì của anh. Giờ chỉ nói có mấy câu mà đã muốn cô tha thứ cho anh rồi chắc. Vệ Thường Khuynh thấy đầu dây bên kia im lặng, đành nói. Anh hứa với em, đây là lần đầu cũng là lần cuối. Sau này anh sẽ không tham gia cuộc huấn luyện nào quá 1 tháng nữa. Và dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ gọi về cho em. Đừng giận nữa được không? Cái gì mà lần đầu tiên với lần cuối cùng? Không phải 2 tháng sau anh còn phải ra nước ngoài tham gia thi đấu sao? Vệ Thường Khuynh cảm thấy anh vừa tự đào hố chôn mình rồi. Đây là chuyện đã được quyết định từ trước nên không tính. Anh xoa lông mày, nói, thật ra anh đã thấy hối hận từ lâu rồi. Sớm biết thế này, bản thiếu soái thả theo chân em, làm tình nhân của em để cả đời được ăn cơm chùa còn hơn. Tề Tiểu Tô lại suýt bật cười. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng hình ảnh vệ thiếu soái mặc một bộ quân trang thẳng thớm. Sau đó anh bám theo bên cạnh cô, đúng hình tượng tiêu chuẩn của một tình nhân nhỏ. Cô chợt cảm thấy hình ảnh này thật kỳ quái. Thật sự là quá mức thê thảm. À, bản thiếu soái ăn cũng không nhiều đâu. Lượng cơm anh ăn như vậy còn nói là không nhiều. Còn nữa, yêu cầu cũng không cao. Vậy mà còn gọi là yêu cầu không cao. Dáng dấp cũng tạm được. Thế nào gọi là dáng dấp tạm được? Dáng dấp tạm được thì sao trêu hoa ghẹo nguyệt lắm thế? Ấy, không phải là cô đang khen anh đâu. Mà anh còn không cần tiền, miễn phí ngủ cùng vào buổi tối. Một đêm muốn bao nhiêu lần thì tùy em. Đương nhiên tốt nhất là không dưới 3 lần. Tề Tiểu Tô đỏ bừng mặt hét lên ngắt lời anh. Anh có cần vô liêm sỉ đến thế không hả? Vệ Thường Khuynh cúi đầu. Bật cười, được rồi, chúng ta không nói nhảm nữa, ngoan, chờ anh một thời gian, được không? cô còn có thể nói gì được nữa. Nếu cô nói không đợi anh, cô biết chắc khi trở về anh nhất định sẽ tính sổ với cô. Cô rất không chí khí mà cảm thấy rằng đến lúc đó chắc chắn mình sẽ bị anh áp đảo hoàn toàn. Tuy hiện giờ thân thủ của cô đã mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng đấu với Vệ thiếu soái, cô vẫn không chịu nổi một đòn. Cho đến giờ cô vẫn còn chưa chạm được đến đầu của anh đâu. Em không trả lời coi như không giận nữa nhé. Giờ nói cho anh biết, em gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được hả? Anh chuyển chủ đề quá nhanh khiến Tề Tiểu Tô theo không kịp tiết tấu của anh. Trong đầu Vệ Thường Khuynh hiện lên dáng vẻ ngơ ngác của cô lúc này. Tay anh rất ngứa ngáy muốn được vò tóc của cô, vừa thấy mềm lòng lại vừa chua xót. Thiếu cái gì? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Thiếu người. Không hiểu vì sao, lúc đầu cô rất tức giận, cảm thấy mình muốn xù lông với anh. Nhưng khi nghe thấy anh nói như vậy lại mềm nhũn ra. Trong giọng nói cũng mang theo cả hờn dỗi cùng tủi thân. Việc này cứ giao cho anh sẽ tìm người cho em. Yên tâm, chắc chắn toàn người dùng được. Còn gì nữa nào? Nói tiếp cho anh nghe. Tề Tiểu Tô cảm thấy anh như thể đang dỗ một cô bé tuổi vị thành niên. Hỏi cô muốn mua quà gì vậy? Cô không nhịn được cười nên lại cắn môi tránh để mình cười ra tiếng. Có người ức hiếp em muốn đánh lại hắn. Ừm, đương nhiên rồi, phải trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần mới được. Em muốn làm gì cứ làm, trời có sập xuống cũng có bản thiếu soái chống cho em. Anh chịu nổi không? Giờ còn chẳng biết anh đang ở đâu nữa là... Tề Tiểu Tô bĩu môi, đôi mắt của Vệ Thường Khuynh hơi ánh lên. Không tin, đối với một người 3 tháng liền không có tin tức gì thì... Vệ Thường Khuynh thở dài, anh thấy mình chịu thua rồi. Ôi, bà cô của anh ơi, tiểu tổ tông, bảo bối, cha ôi, đã nói không giận chuyện này nữa rồi cơ mà. Lương Lệ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cưng chiều của đội trưởng, cằm của anh ta suýt rơi xuống đất. Có phải anh ta vừa bị hoa mắt không vậy? Đội trưởng đội Phi Ưng, một đội trưởng lạnh lùng tàn khốc sao có thể có vẻ mặt như thế? Chắc chắn là anh ta bị hoa mắt rồi. Anh ta có nên tới khoa mắt kiểm tra một lần không nhỉ? Có cảm giác hơi đáng sợ đấy. Lúc này, có người vội vàng bước tới chỗ họ. Lương Lệ nhận ra đây là người phụ trách liên lạc giữa cấp trên và đội Phi Ưng. Sắc mặt của Đại Hùng hơi thay đổi. Đội trưởng đang xoay lưng về phía họ. Giờ có muốn lên tiếng nhắc nhở cũng không kịp rồi. Nếu để người kia thấy đội trưởng đang gọi điện thoại thì... Lương Lệ nhìn sắc mặt của đồng đội liền hiểu ngay vấn đề. Bỗng anh ta cũng cảm thấy căng thẳng hơn hẳn. Nhìn đội trưởng vẫn đang nói điện thoại, tư thế kia rõ ràng đang lơi lỏng cảnh giác. Không có vẻ gì là muốn kết thúc cuộc trò chuyện này cả. Mà cho dù bây giờ có tắt cuộc gọi, tay anh ấy vẫn cầm chiếc điện thoại. Vừa xoay người lại sẽ bị nhìn thấy ngay. Nhưng ngay tại lúc người đàn ông có biệt danh Phi Ngư kia nhìn về phía Vệ Thường Khuynh, thì tay của Vệ Thường Khuynh đã để xuống. Chiếc di động không hiểu đã được bỏ vào trong túi từ lúc nào, nhanh đến mức ngay cả Lương Lệ luôn chú ý đến anh cũng không phát hiện ra. Vệ Thường Khuynh quay lại, Phi Ngư đã đến trước mặt anh. Đội trưởng, tư lệnh cho mời anh tới. Con ngươi trong mắt Lương Lệ hơi co lại. Đột nhiên cậu ta nghĩ đến một việc, đội trưởng của họ không có phương tiện liên lạc, anh ấy ở đâu làm sao Phi Ngư biết được? Phi Ngư tìm tới đây chuẩn xác như vậy đã nói lên điều gì? Chứng tỏ trên người của đội trưởng chắc chắn phải có thiết bị định vị, không biết chừng nó còn có chức năng nghe trộm nữa. Nhưng vừa rồi đội trưởng đã nói chuyện với anh ta, còn gọi điện thoại nữa, thế chẳng phải là bị lộ rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, người anh đưa tới. Ừ, cậu đi trước đi. Tôi vào nhà vệ sinh xong sẽ tới ngay. Vệ Thường Khuynh nói chuyện như bình thường. Phi Ngư liếc nhìn Lương Lệ. Lương Lệ hơi chột dạ. Khi bọn họ tham gia nhiệm vụ này đã ký một hiệp ước đặc biệt. Phi Ngư vẫn khá tin tưởng Lương Lệ nên Vệ Thường Khuynh gặp anh ta không bị tính là làm trái quy định. Nhưng nếu anh ta giúp đội trưởng truyền tin thì anh ta sẽ bị xử phạt. Được, xin đội trưởng nhanh lên một chút. Phi Ngư quay người rời đi. Vệ Thường Khuynh đánh mắt ra hiệu với Lương Lệ rồi mới đi vào phòng vệ sinh. Lương Lệ phát hiện, trước khi đi anh có đưa tay ra ngoài cửa kính làm gì đó. Lương Lệ thấp thoáng thấy giữa các ngón tay của anh xuất hiện vệt máu đỏ tươi. Lương Lệ hiểu ý của anh nên lập tức đi theo. Đại Hùng đứng canh chừng bên ngoài phòng vệ sinh. Vào phòng vệ sinh, Vệ Thường Khuynh cầm di động ra, bấm vào đó mấy dòng chữ rồi đưa cho Lương Lệ. Đồng thời anh giơ tay lên làm động tác im lặng. Đôi mắt của Lương Lệ mở to, anh ta nhìn anh mở lòng bàn tay ra, giơ lên và nhét một con chip rất nhỏ vào giữa vết thương hở. Đây là... Anh ta kinh ngạc đến mức suýt thì hét lên, nhưng nhớ đến vừa rồi Vệ Thường Khuynh đã ra dấu bảo anh ta không được nói nên anh ta đành nhịn lại. Sau đó anh ta thấy Vệ Thường Khuynh lấy ra một miếng băng cá nhân và dán nó lên vết thương. Lương Lệ đột nhiên hiểu ra, con chip nhỏ chỉ như con muỗi này đã được cấy vào trong cánh tay của Vệ Thường Khuynh từ trước. Vậy vừa rồi anh ấy lấy con chip này ra từ lúc nào? Nhìn vết thương trên bàn tay anh chắc chắn là dùng lưỡi dao để rạch ra. Sau đó đã được cầm máu, vì trên tay anh bây giờ chỉ còn vệt máu rất mới. Cũng bị tay áo lau đi nhiều rồi nên lộ ra vết thương trắng nhợt vẫn đang rỉ máu, nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ anh ấy đã rạch vết thương này ra từ trước, sau đó chỉ chờ có cơ hội gọi điện thoại để moi con chip kia ra. Lương Lệ dùng mình, anh ta cảm thấy suy đoán này của mình phải đúng đến 70-80%. Đội trưởng đúng là ác với bản thân quá rồi. Lương Lệ lại nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Vệ Thường Khuynh, anh ấy hỏi về cô Tề. Chẳng lẽ cuộc điện thoại vừa rồi là gọi cho cô Tề? Đội trưởng biết ba của anh ta sao? Họ có quan hệ gì với nhau vậy? Nghĩ đến đây, Lương Lệ cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết vì những vấn đề này rồi, nhưng không dám mở miệng hỏi, nên anh ta mới càng cảm thấy bí bách hơn. Vệ Thường Khuynh kéo tay áo xuống, thấy anh đưa mắt nhìn điện thoại của mình, Lương Lệ mới nhớ ra vừa rồi anh có đánh mấy chữ vào điện thoại. Anh ta cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình có một dãy số điện thoại, đằng sau nó là một hàng chữ. Gọi theo số điện thoại này tìm Tiêu Cung, bảo cậu ta tìm đủ người đến thành phố đi giúp Tề Tiểu Tô, nói với cậu ta đây là ý của tôi. Lương Lệ càng tỏ ra nghi ngờ hơn, anh ấy muốn tìm người đi giúp ba của anh ta. Anh ấy và ba có quan hệ như thế nào nhỉ? Muốn hỏi quá đi mất thôi. Nhưng Vệ Thường Khuynh đã đi ra ngoài mất rồi. Lương Lệ đuổi theo, nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của anh ta vẫn không dám hỏi. Chờ Vệ Thường Khuynh đi rồi, anh ta vội vàng mở lại phần nhật ký cuộc gọi, nhưng cuộc gọi mới nhất vẫn là số của Đồng Sán, không hề có số của Tề Tiểu Tô. Lương Lệ cảm thấy mình bị nghẹn đến mức sắp nội thương rồi. Bên kia, Đồng Sán cũng không hiểu chuyện gì. Anh ta gọi lại hỏi Lương Lệ về thân phận của người đàn ông vừa nãy, nhưng Lương Lệ cũng đã ký hiệp ước giữ bí mật nên không thể để lộ bất cứ thông tin nào. Lần này Đồng Sán mua một lúc 10 chiếc xe, trong đó có các loại xe từ xe sang trị giá 200 vạn, đến xe Việt giá siêu bền, xe thương vụ, xe van, xe tải. Nhưng anh ta không biết rằng, lúc anh ta đang mua xe thì có hai người vẫn luôn quan sát anh ta. Trần Đông và Tề Đan Thần không quen biết Đồng Sán. Hai người họ bị kiểu vung tay tiêu tiền của anh ta làm cho sợ hãi, nên bất giác tiến lại gần anh ta. Đồng Sán chọn xe xong, thấy hai mẹ con nhà này tới gần mình liền lập tức lùi lại một bước. Anh ta nhíu mày nhìn hai người. Chỉ cần nhìn qua là Đồng Sán đã nhận ra hai người này là ai. Thím hai và em họ của ba. Sao hai người này lại đến đại lý xe? Đồng Sán cũng biết ít nhiều về tình hình kinh tế của Tề gia. Bọn họ hẳn là không có tiền để mua xe mới phải chứ. Hai người tới đây làm gì? Anh ta hỏi thẳng. Trần Đông không nghĩ vị đại gia trẻ tuổi tiêu tiền như rác khiến cho người khác phải hoa mắt, lại còn đẹp trai đến mức bà ta cũng phải đỏ mặt này sẽ chủ động nói chuyện với mẹ con bà ta. Bà ta lập tức cười tươi rói, mắt híp lại như một đường chỉ trên gương mặt béo núc. Chúng tôi muốn mua xe, mà nhìn tới nhìn lui mấy chiếc xe vừa đắt vừa tiện nghi nhưng chúng tôi vẫn không ưng. Cậu đây phải xưng hô như thế nào nhỉ? Trần Đông vừa nói vừa đẩy Tề Đan Thần lên phía trước một chút. Tề Đan Thần hơi cắn môi, thẹn thùng liếc Đồng Sán rồi nhanh chóng nhìn xuống. Lúc trước cô ta gặp được người thanh niên kia ở Trúc Nhã Cư, sau đó trong lòng cứ nhớ thương mãi nhưng tìm mọi cách cũng không tìm được anh ta, nên trong khoảng thời gian này tâm tình cô ta không được tốt lắm. Bây giờ nhìn thấy Đồng Sán, cô ta lập tức cảm thấy trái tim mình như có một tia nắng rực rỡ chiếu vào, thế giới của cô ta lại bừng sáng lên. Tuy Tề Đan Thần chưa đủ 15 tuổi, nhưng trong phương diện tình cảm, cô ta vẫn trưởng thành khá sớm. Đặc biệt là từ sau khi bị người thanh niên kia đoạt mất nụ hôn đầu tiên, cô ta càng có cảm giác mình rất thích thân mật với đàn ông. Nhưng cô ta cảm thấy những kẻ nghèo hèn không đáng cho cô ta thích. Cô ta muốn tìm người có tiền kìa, để sau này cô ta sẽ được chiều chuộng như công chúa, muốn gì là được nấy. Sự xuất hiện của Đồng Sán lúc này khiến cô ta cảm thấy mình đã tìm được người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn. Vì thế khi bị Trần Đông đẩy về phía Đồng Sán, cô ta không chống cự, ngược lại còn phối hợp bước lên thêm một bước. Nói chuyện thì cứ nói, đừng có dựa gần như vậy. Đồng Sán nói thẳng, anh ta lại lùi lại thêm một bước. Mấy người muốn mua xe với giá bao nhiêu? Bị nói thẳng khiến Tề Đan Thần hơi khó xử. Nhưng sau đó lại thấy anh ta hỏi như vậy khiến cô ta và Trần Đông đều thấy rất buồn bực. Chẳng lẽ anh ta muốn mua xe cho cô ta? Không cho cô ta tới gần thì còn hỏi chuyện của mẹ con cô ta làm gì? Chẳng lẽ anh ta muốn mua xe cho mẹ con cô ta thật à? Vừa rồi thấy anh ta chỉ một lần mua nhiều xe như vậy, nên mẹ con cô ta nghĩ nếu anh ta có mua thêm cho mẹ con cô ta cũng chỉ như mua một cái giỏ thôi nhỉ? Hai mắt Trần Đông sáng lên. Lúc đầu chúng tôi nghĩ muốn chọn một chiếc xe tầm 20 vạn. 20 vạn. Biết mục đích của hai mẹ con nhà này, Đồng Sán hơi nhíu mày. Anh ta quay người đi thanh toán tiền mua xe. Sau đó không tiếp tục nhìn hai mẹ con Trần Đông nữa mà bước thẳng ra ngoài. Trần Đông và Tề Đan Thần cùng quay ra nhìn nhau. Mẹ, anh ta có ý gì vậy? Tề Đan Thần cắn môi. Trần Đông cũng buồn bực chẳng kém, mẹ cũng không biết. Nhưng tiểu thần này, mẹ có cách rồi. Mấy chiếc xe này còn phải đem giao cho anh ta đúng không? Đến lúc đó chúng ta đi theo xem cậu ta ở nơi nào. Một người đàn ông chất lượng như thế phải biết nắm lấy cơ hội biết chưa? Bà ta cũng không cảm thấy nói chuyện này với cô con gái mới vị thành niên có điều gì không đúng. Khi Đồng Sán quay về biệt thự liền báo cáo chuyện này cho Tề Tiểu Tô biết. Tề Tiểu Tô chống cằm, ánh mắt có chút mờ mịt, muốn mua một chiếc xe 20 vạn. Đồng Sán nhìn dáng vẻ của cô mà cứ có cảm giác lạ lạ. Lúc anh ta rời đi vào giữa trưa, ba rõ ràng còn đang kìm nén khí thế, dáng vẻ như chuẩn bị đại chiến cùng người khác đến nơi. Nhưng hiện tại cô ấy lại đột nhiên mềm nhũn ra, giống một thiếu nữ đang thẹn thùng nữa chứ. Không khí lạnh lẽo xung quanh cô cứ như bị cái gì xua tan đi mất ấy. Tề Tiểu Tô không để ý tới anh ta, cô nói, phải rồi, anh không cần phải tìm người nữa, ngày mai sẽ có người tới. Cô Tề đã tìm được người rồi sao? Đồng Sán vô cùng ngạc nhiên. Tề Tiểu Tô lắc đầu, mỉm cười, không, là người anh ấy đưa tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, muốn loạn thì cứ loạn tiếp đi anh ấy. Đồng Sán không thể không hỏi, nhưng Tề Tiểu Tô không hề có ý định nói thêm. Cô chuyển đề tài, anh đặt trước mấy vé máy bay đi, chiều nay chúng ta đến thành phố N. Đồng Sán ngạc nhiên, giờ mà chúng ta tới thành phố N thì chuyện bên này phải làm sao đây? Mặc dù không biết đối phương là người của thế lực nào, nhưng nếu đã ra tay với bọn họ, lại thấy 6 người được phái đi kẻ chết, kẻ bị thương. Còn bị bọn họ bắt sống một người thì chắc chắn bọn chúng sẽ lại nhanh chóng hành động thôi. Còn những người bên đội điều tra kinh tế kia đâu? Có lẽ bọn họ cũng sắp sộc tới cửa rồi. Ngoài ra, bên phía cảnh sát đã tìm được cuộc điện thoại cuối cùng giữa Dương Linh Linh và Thi Tráng. Tin chắc chẳng mấy chốc họ cũng sẽ tìm tới đây. Có quá nhiều phe phái muốn vây bắt cô ấy. Cô ấy thực sự có thể rời khỏi đây để đến thành phố N sao? Không biết chừng còn bị nói là đi chạy án gì gì đó nữa ấy. Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi sáng lên. Cô nói, chuyện của Thịnh Tề, tôi Tôi đoán những người bên ban điều tra kinh tế sẽ truy tới cùng việc vì sao tôi có nhiều tiền không rõ nguồn gốc. Chỉ cần Nghe Hào động tay động chân trói buộc tôi và Trúc Tường Đông lại với nhau thì rất có thể tôi sẽ không thoát được tội danh giúp Trúc Tường Đông rửa tiền. Ai bảo tên Trúc Tường Đông kia cũng thực sự có ý định muốn rửa tiền cơ chứ? Nhưng nếu cô đường đường chính chính nói ra cách mình kiếm được tiền thì sao? Lúc trước cô không hề muốn bộc lộ mình, nhưng hiện giờ xem ra cô càng khiêm tốn, càng có mấy con ruồi muỗi muốn bám lên người cô. Đã như vậy, cô dứt khoát tát xưng mặt bọn chúng ra. Chúng ta không đi lâu, chỉ mua một ít đá thô rồi về, sau đó vận chuyển đến khu nghỉ mát bên thị trấn Minh Quang thôi. Cô vừa nói vừa đứng lên. Anh đi đặt vé đi, tôi chuẩn bị một chút rồi ra ngay. Phải rồi, bảo bọn Lư Tiến đến Thịnh Tề để bảo vệ an toàn cho mấy người Văn Nhĩ Định. Gọi chị Linh đi cùng với chúng ta. Rất nhanh, một nhóm ba người đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất đến thành phố N. Khi Tề Tiểu Tô vừa ngồi lên máy bay thì người của đội điều tra kinh tế, cảnh sát, còn cả Bạch Thế Tuấn, Mã Chí Thành cũng phái một nhóm người không rõ lai lịch tới muốn bắt cô, nhưng không được. Cửa sắt lớn của biệt thự Long Gia đóng chặt, tuy rằng trước đó có thông tin nội bộ nói rằng Biên Hải Vi và Tề Tiểu Tô có xung đột ở chỗ này, nhưng vẫn không người nào dám tùy tiện xông vào. Về phần Thịnh Tề, tất cả nhân viên vẫn đi làm như thường lệ, đồng thời trong lúc đó, trên các diễn đàn của thành phố đi bỗng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp Thịnh Tề tan hoang sau khi bị thực thi pháp luật một cách thô bạo. La Hiểu Giang sau đó nhanh chóng công bố tất cả các giao dịch của Thịnh Tề đều hợp pháp, nguồn tài chính cũng được công khai toàn bộ. Ngoài các khoản vay của ngân hàng, Thịnh Tề còn hợp tác với mấy công ty khác như tập đoàn Lập Hoa, công ty giải trí Đông Thần và tiền vốn đầu tư của Tề Tiểu Tô. Cùng lúc đó, anh ta và Văn Nhĩ Định tổ chức một buổi họp báo, dùng thái độ cương quyết mời các đơn vị luật pháp cho bọn họ một lời giải thích hợp lý, đồng thời cử mấy nhân viên ra đọc báo cáo về các thương tật. Chính tại trong cuộc họp báo này, Văn Nhĩ Định cũng gửi lời cảnh báo về việc ba quản lý cấp cao của công ty mình bị đội điều tra kinh tế đưa đi, nhưng xe đến nửa đường lại bị sáu kẻ mặc áo đen không rõ thân phận tiếp nhận lại, muốn đưa bọn họ ra khỏi thành phố đi. Nếu không nhờ đội an ninh của công ty phát hiện ra vấn đề và đến cứu thì hiện tại còn không biết bọn họ đã rơi vào tay ai rồi. Chuyện vừa được đưa ra ánh sáng đã làm các giới xôn xao. Dưới tình huống này, bên ban điều tra kinh tế cũng không dám quay lại Thịnh Tề một lần nữa, mà phải bắt đầu tiến hành trình tự quan hệ xã hội khẩn cấp. Mẹ nó chứ, những kẻ này có phải ăn gan hùm mật báo rồi hay không mà dám phơi bày tất cả ra như thế. Ở trong văn phòng trưởng ban kế của ban điều tra kinh tế, một người đàn ông vỗ mạnh lên mặt bàn, hất hết mấy thứ giấy tờ ở trên bàn xuống đất, cả giận nói, báo cáo thương tật là cái chó má gì? Tại sao cái nào cũng ghi là bị thương nhẹ? Lúc ấy chúng ta nào có động thủ đánh bọn chúng đến mức bị thương nhẹ đâu? Cùng lắm thì mặt mũi chỉ sưng tím một chút thôi chứ mấy. Mặt mũi trưởng ban kế tối sầm, hiện giờ sự thật có như thế nào cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bọn chúng đã đi trước chúng ta, đem mọi chuyện phơi bày ra ngoài hết cả rồi. Hơn nữa, trước đó chúng ta đã nói với bọn người bên kia là chỉ một mắt nhắm một mắt mở để bọn chúng đem người đi. Bọn chúng cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót nào. Thế mà giờ đám người Văn Nhĩ Định đều bình yên vô sự trở về. Chuyện này, giờ quá sức của chúng ta rồi. Đám người kia quá ăn hại. Hiện tại cả cha con Nghiêm Gia lẫn ngài Đông Thần đều tỏ rõ thái độ ủng hộ Thịnh Tề. Chuyện này nếu làm không tốt, hai chúng ta cũng không cần làm việc ở đây nữa đâu. Tôi lập tức liên hệ với bên kia xem họ định làm thế nào. Ừ, cậu đi đi, tôi đi gặp cục trưởng Úc. Việc này cũng do ông ấy ngầm đồng ý, không thể để cho chúng ta đứng phía trước gánh hết, còn ông ta núp ở phía sau an toàn được. Chính lúc này cục trưởng Úc cũng đang rất đau đầu, án mạng của cục trưởng Thi trong thời gian ngắn còn chưa có tiến triển. Ông ta biết điểm đáng ngờ nhất của vụ án hiện nay chính là ở Tề Tiểu Tô, nhưng trong tay Tề Tiểu Tô còn đang cầm video lúc trước của bọn họ. Nếu giờ mà ông ta ra tay với Tề Tiểu Tô, chắc chắn cái con bé chết tiệt ấy sẽ không quan tâm mà đem công khai video đó ra thì phải làm thế nào? Nhất thời, các phe phái ở trong thành phố đi trở nên nhộn nhạo cả lên. Nghiêm Tắc Thâm nhận một cuộc điện thoại của hiệu trưởng Dương xong cũng thấy hơi đau đầu. Anh ta hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Linh Linh sẽ bị cuốn vào vụ án mạng của cục trưởng Thi. Nhưng bởi vì anh ta có giao tình với hiệu trưởng Dương nên không thể không để ý tới. Hai người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê. Hiệu trưởng Dương trông khá lo lắng, giữa lông mày nhăn lại thành hình nhự xuyên. Tắc Thâm, hiện giờ tôi không biết phải tìm ai để xin giúp đỡ cả. Mặc dù tôi không ở trong quan trường nhưng cũng biết việc này không phải chuyện nhỏ. Nếu quen biết không sâu cũng không dám đụng vào, còn tránh không kịp ấy. Còn nếu là bạn bè thân thiết chưa chắc đã giúp được một tay. Linh Linh đâu rồi ạ? Đã bị cảnh sát đưa về đồn để trợ giúp điều tra rồi. Sự việc tiến triển gây bất lợi cho con bé. Hiệu trưởng Dương vuốt lông mày, con bé cũng không hiểu tại sao Thi Tráng lại gọi điện cho nó. Nó cũng nói lúc ấy thật sự không hề nói gì cả. Nhưng cảnh sát lại bắt được đoạn họ nói chuyện về Tề Tiểu Tô. Vô duyên vô cớ bỗng dưng nói đến Tề Tiểu Tô làm cái gì. Nên ai cũng không tin đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi lo trong 48 giờ tới, nó sẽ bị cảnh sát tra tấn bức cung mất. Hay là tôi đưa anh đi gặp cô ấy một lát. Việc này, chắc Tề Tiểu Tô cũng phải biết rồi chứ hả? Cô ấy biết, nhưng... Nghiêm Tắc Thâm dừng lại một chút. Trong chốc lát anh ta không biết phải nói thế nào. Dù sao cũng bởi vì có cuộc điện thoại giữa Dương Linh Linh và Thi Tráng, cô ấy mới bị kéo vào trong vụ án này. Chắc hẳn Tề Tiểu Tô không có khả năng hoàn toàn không có khúc mắc gì với Dương Linh Linh được, đúng không? Trước khi chân tướng sự việc chưa được làm rõ, cô ấy chưa hẳn sẽ không nghi ngờ Dương Linh Linh đang muốn gây bất lợi cho cô ấy. Hiệu trưởng Dương hiểu ngay, ông chỉ biết cười khổ. Xem ra phải đến gặp Dương Linh Linh hỏi cho rõ ràng rồi mới có thể đến tìm Tề Tiểu Tô được. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng đem mọi hy vọng phó thác hết vào Tề Tiểu Tô. Trong khi các nơi đang cùng bất động, Tề Tiểu Tô lại quang minh chính đại đi một chuyến đến thành phố N, cũng gây ra sự chấn động không nhỏ ở đó. Bởi vì cô không ngừng nghỉ chạy khắp nơi, cưỡi ngựa xem hoa ở mỗi cửa hàng không quá 10 phút đã mua được hơn 200 khối đá thô có kích thước không đồng đều, tổng giá trị đã vượt quá 8.000 vạn rồi. Mà 200 khối đá thô này đều được vận chuyển về bằng đường hàng không, đi cùng với chuyến bay của cô. Thời điểm trở về, sân bay có một hàng người đứng phía sau Lương Lệ đang chờ nghênh đón cô. Những người đàn ông này đều có thân hình cao lớn vạm vỡ, dáng đứng thẳng tắp như hàng cây tùng. Toàn thân tỏa ra khí thế bất khuất đặc biệt của quân nhân, khiến người khác phải đặc biệt chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, Lương Lệ không biết giữ mồm giữ miệng, đến ngay cả Lương Lệ đứng bên cạnh những người này, thỉnh thoảng cũng cảm thấy lạnh rùng mình. Anh ta thầm than thở, không biết ba thấy mấy người này sẽ có phản ứng thế nào đây? Nói đến mới nhớ, cho đến tận lúc nhận được những người này, trong lòng anh ta mới bắt đầu thấp thỏm lo âu vì không hiểu vì sao lúc ấy anh ta lại nghe lời đội trưởng mà làm theo, việc này chẳng phải là nên hỏi ý kiến của ba trước sao? Tuy nói sau đó anh ta cũng đã gọi điện cho ba và ba cũng bảo anh ta mang người về, nhưng giọng điệu của cô ấy lúc đó rất thản nhiên, không biết là có tức giận hay không nữa. Lương Lệ vỗ vỗ lồng ngực của mình, anh ta thầm hạ quyết tâm, về sau nếu gặp được đội trưởng, thì dù anh ấy nói gì, anh ta nhất định phải từ chối cái đã, sau đó chờ khi nào hỏi được ba hãng hay. Anh ta nâng mắt nhìn hướng lối ra, vừa đúng lúc thấy ba người Tề Tiểu Tô, Đồng Sán và Khưu Linh Phương đi tới. Ba người Tề Tiểu Tô đã nhìn thấy những người này từ sớm, không phải... ánh mắt họ tinh tường mà vì những người này có phong cách quá đặc biệt. Nhìn từ xa Tề Tiểu Tô đã cảm thấy hài lòng, khí chất quân nhân cứng như sắt thép trên người những người này vẫn chưa bị mất đi, tốt lắm. Cô biết có những quân nhân xuất ngũ xong, do ngừng huấn luyện cường độ cao trong quân đội, bắt đầu ăn uống thả cửa, nên chỉ chưa đến 2 năm sau là người của họ đã phát tướng béo ra, không còn vạm vỡ như lúc trước nữa. Nhưng những người này thì không như thế. Bọn họ vẫn giữ được nét sắc bén như cũ, giống như kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra khỏi vỏ. Tề Tiểu Tô đi đến trước mặt họ, mấy người Hàn Dư cũng đang quan sát cô. bọn họ không ngờ rằng đội trưởng lại đưa họ tới làm việc cho một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế này. Nhỏ tuổi là một chuyện, cái quan trọng là cô cũng đẹp quá đi, khiến cho mấy người đàn ông lớn tuổi như bọn họ cũng phải nóng bừng cả lỗ tai. Trước kia thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, đi huấn luyện, trên cơ bản thì họ chưa từng có phụ nữ. Lần này bỗng nhiên nhìn thấy Tề Tiểu Tô, trong phút chốc họ cũng không biết nên để tầm mắt của mình vào đâu nữa. Ánh mắt Đồng Sán hơi thay đổi, những người này thật sự nằm ngoài sự dự liệu của anh ta. Đây chính là người mà anh ấy đưa đến đây sao? Rốt cuộc thì anh ấy kia là ai? Người đó có đáng tin không? Không phải... Anh ta nghi ngờ quá mức mà vì chuyện Tề Tiểu Tô muốn làm hiện giờ không thể không cẩn thận. Nếu có người ở đằng sau lưng đâm cô một dao thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng Tề Tiểu Tô lại có vẻ tin tưởng những người này. Chỉ cần nhìn dáng dấp cô cũng biết tất cả bọn họ đều là những người đàn ông thực thụ. Trong lòng lại càng cảm thấy hài lòng hơn. Tôi là Tề Tiểu Tô, chào mừng các anh. Hàn Dư đứng thẳng người. Cô Tề, tôi là Hàn Dư, vừa mới xuất ngũ không lâu, tôi là tiểu đội trưởng của bọn họ. Tề Tiểu Tô đảo mắt qua một vòng, cô gật đầu, về nhà trước rồi hãy nói. Lương Lệ, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Thấy Tề Tiểu Tô cũng không tức giận, tim Lương Lệ mới thả lỏng ra được. Lần này anh ta đưa người tới, bao gồm cả Hàn Dư là 12 người được đưa đến biệt thự Long Gia. Một người trong đám thấy được rừng cây kia lập tức hưng phấn kêu lên, tiểu đội trưởng, sau này chúng ta không sợ thiếu chỗ thao luyện rồi. Hàn Dư nhìn chiếc xe Porsche trước mặt nhưng không nói gì. Bọn họ được phân ra ngồi trên ba chiếc xe lái về đây, Tề Tiểu Tô ngồi cùng xe với Đồng Sán và Lương Lệ. Nhớ đến ánh mắt của người đàn ông tên Đồng Sán lúc nhìn bọn họ, Hàn Dư đột nhiên mỉm cười. Được. Đến lúc đó chúng ta phải đấu thử với anh chàng đẹp trai họ Đồng kia một trận. Đội trưởng nói bọn họ phải luôn để mắt tới chị dâu, không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác tiếp cận cô. Giờ mới thấy ở bên cạnh chị dâu luôn có Đồng Sán, chuyện này phải làm sao đây? Dù sao cũng phải để anh ta biết rõ thân phận của mình mới được. Đồng Sán đột nhiên dùng mình một cái. Tề Tiểu Tô quay sang nói với Đồng Sán, anh tự mình dẫn người đi nhận đống đá này rồi đưa về, sau đó vận chuyển chúng đến khu biệt thự bên kia nhé. Anh cho người chuẩn bị ở ngoài sân, chiều tối ngày mai tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tách đá. Đồng Sán hơi chần chừ, thế còn cô thì sao? Anh ta đã quen đi theo bên cạnh cô, chuyến này sang thị trấn Minh Quang bên kia ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm đó. Tề Tiểu Tô nhíu mày nhẹ đến mức người khác cũng khó nhận ra. Cô nói, không phải vẫn còn Lương Lệ và đám Hàn Dư đấy sao? Chị Linh, lát nữa về công ty, chị với La Tổng trao đổi xem đến buổi chiều đưa ra thông báo cho các cửa hàng châu báu, những người thích mua ngọc và các quý bà giàu có biết về sự kiện này. Vâng, Tề Tổng. Khưu Linh Phương nhanh chóng đáp lại. Mọi người vừa xuống xe. Đồng Sán liếc nhìn Hàn Dư rồi quay người đi tới phía bên kia biệt thự, phòng của anh ta ở đó. Chính xác thì phòng của những người mới đến cũng ở phía bên kia của biệt thự. Khi bọn họ còn đang ở trên đường, Tề Tiểu Tô đã gọi cho bà Kim bảo bà ấy và người giúp việc làm theo giờ đi dọn dẹp bốn phòng ngủ lớn. Vệ thiếu soái đã nói với cô rằng cứ để cho họ ngủ ở giường tầng, trước khi xuất ngũ họ đã quen sinh hoạt như vậy rồi. Hàn Dư hơi nhếch miệng cười. Hàn Dư, các anh mới đến nên đi thăm một vòng làm quen với nơi này đi. Chữ dâu bị nuốt xuống dưới cái nhướng mày của Tề Tiểu Tô. Chị cô chủ, đây là cách xưng hô gì vậy? Nhưng lúc này Tề Tiểu Tô cũng không có thời gian so đo với anh ta về vấn đề xưng hô. Chờ Hàn Dư đưa người ra ngoài, cô lập tức quay sang Lương Lệ. Trong căn phòng này chỉ còn lại mình cô và Lương Lệ. Anh gặp được Vệ Thường Khuynh ở đâu? Tề Tiểu Tô hỏi thẳng, giọng điệu hơi gấp gáp. A, Vệ Thường Khuynh. Ba, nhà anh ta còn gọi thẳng tên họ của đội trưởng cơ đấy. Có cảm giác hai người này dường như rất thân thiết. Nhưng nếu thân thiết thế thì tại sao anh ta chưa từng thấy ba nhắc đến đội trưởng nhỉ? Ít nhất cô ấy cũng phải biết đội trưởng đi làm nhiệm vụ ở nơi nào chứ. Nhưng ba giống như không hề biết gì hết. Lương Lệ suy nghĩ một lát lại cảm thấy do dự, hình như anh ta không thể tùy tiện lộ ra thông tin, giờ còn chưa biết nhiệm vụ đã hoàn toàn kết thúc chưa nữa. Cô Tề, chúng tôi đã ký hiệp ước phải giữ bí mật. Tề Tiểu Tô ngây người, chẳng phải là nhiệm vụ đặc biệt cấp SSS sao? Tôi biết rồi. À, cô biết rồi sao còn hỏi tôi? Lương Lệ gãi đầu gãi tai. Tôi gặp được đội trưởng ở trong bệnh viện. Tề Tiểu Tô lập tức truy hỏi, anh ấy bị thương? Không phải, anh ấy không bị thương, nhưng mà tay của anh ấy. Trong đầu Lương Lệ hiện lên gương mặt không biến sắc của Vệ Thường Khuynh khi ấn con chip vào trong miệng vết thương. Anh ta dùng mình, người bình thường chắc không làm được như vậy đâu nhỉ. Tề Tiểu Tô đương nhiên không bỏ qua sự biến hóa trong nháy mắt trên gương mặt của anh ta. Tay của anh ấy bị làm sao? Lương Lệ cũng phải nhìn rất vất vả. Anh ta vô cùng sùng bái Vệ Thường Khuynh, nhưng đây là việc liên quan tới nhiệm vụ nên anh ta không dám nói với ai về chuyện của anh. Giờ gặp được Tề Tiểu Tô cũng biết ít nhiều, trong lúc nhất thời không thể phanh lại được. Anh ta lập tức kể về chuyện Vệ Thường Khuynh cứu anh ta như thế nào, tiếp đó là đến chuyện xảy ra ở trong bệnh viện ngày hôm qua. Anh ta kể chuyện Vệ Thường Khuynh moi con chip từ trong vết thương ra, sau đó lại nhét trở lại. Kể đến đây anh ta vừa thấy sùng bái vừa khiếp sợ, không nhịn được mà miêu tả rất chi tiết. Vết thương kia của đội trưởng chắc chắn là lúc mới vào bệnh viện đã tìm cơ hội rạch ra, rồi cầm máu tạm, đúng lúc thấy tôi đang gọi điện thoại. Anh ấy biết cơ hội tới rồi nên móc con chip ra để ở bên ngoài cửa sổ, gọi điện thoại xong mới cầm nó về. Tôi nhìn qua kẽ tay anh ấy thấy ở giữa lòng bàn tay có ít máu, chắc chắn là do lúc lấy con chip ra bị chảy máu. Sau đó anh ấy lấy cớ đi vệ sinh, tôi nói thật đấy, ở ngay trước mặt tôi, anh ấy đem con chip kia ấn vào trong vết thương rồi dán một miếng băng cá nhân lên là xong việc. Lúc vết thương kia bị vạch ra, tôi còn thấy cả máu thịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, cố ý chọc giận Lương Lệ không hề phát hiện sắc mặt của Tề Tiểu Tô ngày càng khó coi. Cho đến khi anh ta nói xong, Tề Tiểu Tô đã cúi đầu xuống nhìn tay mình. Lương Lệ, anh bị thương còn chưa khỏi hẳn, đi nghỉ ngơi trước đi. Lương Lệ đi ra ngoài rồi, Tề Tiểu Tô mới ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của cô vô cùng phức tạp. Hít, Tiểu Tô, cô thấy không? Không phải là thiếu soái không muốn liên lạc với cô mà vì trên người ngài ấy bị gắn thiết bị định vị. Chắc hẳn ngài ấy vừa đi làm một nhiệm vụ rất đặc biệt. Tất nhiên lúc này không phải Tề Tiểu Tô đang giận Vệ thiếu soái vì việc bật vô âm tín trước đó. Cô giận vì cuộc điện thoại này mà anh tự làm mình bị thương. Tay không lấy con chip từ trong vết thương ra rồi lại tùy tiện để nó ra bên ngoài. Sau đó còn không làm bất cứ biện pháp khử trùng nào cả. Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị nhiễm trùng sao? Vậy mà chỉ để gọi một cuộc điện thoại. Nhớ tới những lời Lương Lệ vừa kể, trong đầu cô cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Vệ thiếu soái tự moi vết thương của mình ra. Cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Giận thật đấy. Nếu không phải người anh gặp vừa hay là Lương Lệ thì chắc chắn sau này anh cũng sẽ không có ý định nói với cô đâu. Thật đáng giận. Đúng vào lúc này, lại có người tự mình nhảy đến trước họng súng của cô. Hai chiếc xe tới, 7 người đứng đầy bên ngoài cửa biệt thự Long Gia. Cô Tề, bên ngoài có người tìm cô đấy. Mới đầu là bà Kim đến gọi cô, sau đó Lương Lệ cũng đến. Cô Tề, Đỗ Viên mang người tới. Thiếu chút nữa cô đã quên mất người này. Lúc trước anh ta luôn đi theo bên cạnh Úp Hà Tâm. Về sau Úp Hà Tâm bị đả kích quá lớn trong lễ đính hôn nên thường bị bắt gặp say rượu ở quán ăn đêm, thanh danh cũng bị ảnh hưởng không tốt. Ông Úp An Duệ vì bảo vệ con gái nên không thể không cách chức cô ta. Tề Tiểu Tô giờ cũng rất ít khi nhớ tới cô gái đó. Nhưng việc cô không ngờ tới là, sau khi trải qua những chuyện kia, Đỗ Viên hình như còn được thăng chức. Nếu không thì giờ làm sao đến phiên hắn đến cửa tìm cô? Người của Đỗ gia à? Nhớ tới Đỗ Tử Nhân, Tề Tiểu Tô nghi ngờ Đỗ Viên đã hoàn toàn biến thành con chó săn của Đỗ Tử Nhân rồi. Nếu không dựa vào Đỗ Tử Nhân thì hắn làm gì có cơ hội bò lên? Có khách đến thì phải tiếp đãi chứ. Tề Tiểu Tô đứng lên, cô nở nụ cười khó đoán. Ra bên ngoài, cô cô thấy Hàn Dư và 11 người trong đội anh ta đã đứng xếp thành một hàng thẳng tắp bên cạnh cửa biệt thự. Cách một cánh cổng sắt là gương mặt nhăn nhó của Đỗ Viên. Không hiểu vì sao Tề Tiểu Tô lại cảm thấy hơi buồn cười. Đám người Hàn Dư cố ý làm thế hả? Đám người bên Đỗ Viên có 7 người, mà hàng người đang xếp hàng bên cô có đến 12 người. Tính về quân số, bên cô hơn đứt. Tính về khí thế, bên cô cũng hơn đứt. Những người này xem ra đã theo vị thiếu soái nào đó một thời gian không ngắn nên có cảm giác khá kiêu ngạo. Nhưng mà, cô thích. Cô mỉm cười đi tới chỗ bục gỗ ưa thích của mình ở cạnh hòn giả sơn, kéo ghế ra, ngồi xuống. Cô nói với bà Kim, phiền cô lấy cho tôi một cốc kem nhé. Đỗ Viên đưa người vào, muốn tới được chỗ của Tề Tiểu Tô, nhất định hắn phải đi qua trước mặt đám người Hàn Dư. Lúc đầu hắn tính mang nhiều người tới để tiện làm việc. Hơn nữa trong đám người này có hai người do Đỗ Tử Nhân phái tới, một là để tăng thêm lòng dũng cảm cho hắn, hai là muốn quan sát lập trường hiện tại của Tề Tiểu Tô. Hai người kia tất nhiên là tâm phúc của Đỗ Tử Nhân. Lúc bọn họ đi qua đám người Hàn Dư cũng không kìm được mà thấy tim đập nhanh hơn. Người đã từng đi lính với người chưa từng đi lính có sự khác biệt rất lớn, mà đám người Hàn Dư còn không giống những binh lính bình thường khác. Lính bình thường không thực sự được rèn luyện nhiều qua khói lửa chiến tranh và qua nhiều trận đánh sinh tử. Nhưng đám người Hàn Dư này chỉ cần nhìn thôi cũng biết là những quân nhân đanh thép được tắm mình trong những trận chiến thực sự. Đỗ Viên đã rút được kinh nghiệm từ bài học trước đó của Úc Hà Tâm, nên vốn định tiên lễ hậu binh, dùng lời nói thuyết phục trước sau đó mới dùng đến áp lực, nhưng lại bị làm nhụt khí thế như thế, trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái lắm. Nhìn Tề Tiểu Tô làm như không có việc gì vẫn ngồi ăn kem ngon lành, máu nóng của hắn nhanh chóng bốc lên đầu. Người ở chỗ cô Tề cũng không ít nhỉ. Hắn nói với giọng điệu quái gở, xem ra ban điều tra kinh tế cũng không nói sai. Cô lấy ở đâu ra nhiều tiền không rõ nguồn gốc như thế. Gã còn chưa nói xong, Tề Tiểu Tô đã thản nhiên hạ lệnh. Hàn Dư, đánh hắn. Đỗ Viên ngẩng phát đầu lên. Hắn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Đánh hắn à? Tề Tiểu Tô mà cũng dám nghe không lọt tai sẽ cho thủ hạ ra tay à? Cô ta lấy đâu ra lá gan to như vậy? Trong khoảng thời gian này, vì được Đỗ Tử Nhân trọng dụng nâng lên vị trí cũ của Úc Hà Tâm, nên trong lòng Đỗ Viên cũng cảm thấy hơi lâng lâng. Trước khi đến hắn cũng đã tự nhắc nhở mình không thể đi vào vết xe đổ của Úc Hà Tâm, nhưng hắn vốn không phải là người giỏi nhẫn nhịn. Bị câu này của Tề Tiểu Tô trực tiếp đánh tan lý trí, sao hắn nhớ rõ được cái gì là vết xe đổ hay không nữa?